Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 người ấy không phải ta. Viêm Tự biểu tình phức tạp nhìn Đường Thời. Đường Thời nói, người này ngươi tưởng lưu lại ăn cơm chiều sao? Viêm Tự nhìn mắt bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê nam nhân. Như thế ác nhân, lưu hắn không được, lại không đợi hắn động thủ. Đường Thời đã thấy hắn đại lao. Thủ đoạn lưu loát, một chùm ngao chặt bỏ người nọ đầu, máu tươi giống như ngã xuống đất bình, nhanh chóng nhuộm dần quanh thân thổ địa trên xe người đều nhìn đến bọn họ giết người. Không ai dám ra tiếng, ở không xác định có phải hay không thật sự an toàn dưới tình huống. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, Viêm Tự thu băng hỏa ma tâm kiếm. Đối xe buýt người trên nói, xe còn có thể khai sao? Có thể nói liền cùng lại đây. Chúng ta yêu cầu mau rời khỏi nơi này, thiên đã hoàn toàn đen. Nơi này lại là tiếng súng lại là dày đặc mùi máu tươi. Dị tộc thực mau liền sẽ súng lại đây. Vẫn là mau chút rời đi tương đối hảo, Viêm Tự nói xong. Xoay người trở về đi. Thuận tiện túm chặt Đường Thời cánh tay lôi đi, ai ai. Liền tính sinh khí cũng đừng lấy phương thức này phát tiết nha. Tốt xấu ta có tay có chân, bị người như vậy kéo nhiều khó coi, câm miệng. Viêm Tự khẽ quát một tiếng, tiếp tục buồn đầu lên đường. A, Đường Thời khẽ cười một tiếng. Thật sinh khí, ngươi sinh khí cũng muốn có cái lý do. Nếu ngươi thật không quen nhìn ta giết người, như vậy ta hỏi ngươi, ta giết bọn họ có hay không sai? Bọn họ có nên giết hay không? Viêm Tự kéo ra cửa xe. Thô bạo đem Đường Thời ném vào đi, lại phanh, một tiếng đóng lại bước nhanh đi trở về điều khiển vị, lái xe rời đi, hắn cố ý thả chậm tốc độ, làm cho mặt sau kia chiếc tổn hại xe buýt theo kịp. Những cái đó học sinh còn tính có lương tâm, chờ bọn họ đi rồi, có mấy cái đánh bạo học sinh chạy xuống xe, đem bị sát hại đồng học thi thể lại nâng hồi trên xe. Phỏng chừng là không nghĩ bị dã thú ăn luôn, Đường Thời cũng từ kính chiếu hậu thấy được một màn này. Cười nhạo một tiếng, làm điều thừa, ngươi câm miệng. Viêm Tự đột nhiên bạo phát, Đường Thời bị hắn giống đến sửng sốt, xoay mặt xem hắn, Viêm Tự tựa như đầu cực lực nhẫn giận sư tử. Hô hô thẳng xuyễn, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt đường, không có xem Đường Thời, lại lớn tiếng nói. Ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trước kia thiện lương đơn thuần rộng rãi hoạt bát Đường Thời đi nơi nào? Ngươi một chút cũng không giống hắn. Đường Thời trầm mặc một chút, cười nói, trước kia Đường Thời đã chết, đây là lời nói thật. Thiên chân vạn xác, cái kia Đường Thời xác thật đã chết, chẳng qua trời cao rũ lòng thương, làm hắn lại lần nữa sống quá một lần, Viêm Tự phẫn nộ chùy một chút tay lái. Đối Đường Thời loại này lạn đường cái giải thích rất không vừa lòng. Không nghĩ tới, Đường Thời lời nói lại là thật sự, lặng im khai một đoạn đường. Viêm Tự tài hoa sửa lại chính mình cảm xúc, trầm giọng nói, rốt cuộc là chuyện gì làm ngươi biến thành như bây giờ? Đường Thời kỳ, ta như bây giờ có cái gì không tốt, làm ngươi như vậy không cao hứng. Ta không thích thấy ngươi dùng cái loại này không sao cả thái độ giết người. Ngươi làm ta cảm giác thực xa lạ, ta cảm thấy ta chưa bao giờ nhận thức ngươi, này hoàn toàn không phải một cái mới ra cổng trường sinh viên nên có phản ứng. Ta rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới làm ngươi thay đổi như vậy hoàn toàn. Đường Thời không có tức giận, vẫn cứ dùng cái loại này không chút để ý miệng lưỡi nói chuyện. Có phải hay không chờ đến ta bị giết ngày đó, mới có thể biến thành ngươi nhận thức Đường Thời. Ta không nói như vậy, ta cũng sẽ không làm ngươi chết, Viêm Tự vội vàng giải thích. Đường Thời trầm mặc nhìn chằm chằm. Kính chiếu hậu, sau một hồi mới nói, ta nói, làm điều thừa có sai sao? Viêm Tự theo bản năng nhìn hạ kính chiếu hậu, lập tức mở to hai mắt, Đường Thời nói không sai. Hắn vì rời đi cái kia tràn ngập huyết tinh địa phương, chuẩn bị mang theo những cái đó học sinh rời đi. Chính là những cái đó học sinh lại đem đã chết đi đồng học thi thể dọn lên xe. Kia xe buýt liền cùng xe hở mui không hai dạng, Bốn phía pha lê sớm đã toái hết, trong xe mùi máu tươi xa xa phiêu đãng đi ra ngoài. Xe buýt mặt sau đuổi theo một đám đôi mắt phiếm lục quang sinh vật. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là cái gì. Sói xám mắt xanh ám dạ trung săn thú vương giả. Điểm này không phải Viêm Tự không thể tưởng được, mà là vừa mới hạng nặng tâm tư đều đặt ở đường thời chuyển biến vấn đề thượng. Cư nhiên hiểu lầm đường thời câu nói kia ý tứ. Hắn cho rằng đường thời là đang nói người đã chết lại mang đi là làm điều thừa. Không nghĩ tới đường thời là đang nói hắn mang theo bọn họ rời đi là làm điều thừa, nhưng còn không? Phải là làm điều thừa sao? Trực tiếp đem sói xám mắt xanh đàn cấp hấp dẫn lại đây, lang tộc từ xưa hung tàn lại đoàn kết. Có thể không trêu chọc liền phải tận lực tránh đi. Viêm Tự không có dừng xe, tiếp tục đi phía trước. Mặt sau kia chiếc xe buýt phỏng chừng cũng chú ý tới mặt sau truy kích bầy sói. Bắt đầu ra tốc, thực mau liền đuổi kịp tới, đường thời trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ ban đêm. Cảm thụ được mát lạnh gió đêm, sâu kín mở miệng, kỳ thật vừa rồi, liền tính ta thật muốn sát Lục Xuyên, ngươi cũng sẽ ngăn cản đi. Viêm Tự không có cãi lại, hắn phản ứng đã cho đường thời đáp án. Viêm Tự liền không chuẩn bị làm hắn giết Lục Xuyên, ngươi vì cái gì giết hắn? Đường thời muốn sát phương thân Viêm Tự có thể lý giải. Nhưng Lục Xuyên là hắn đại học đồng học, lại là theo đuổi hắn mấy năm kẻ ái mộ. Đường thời như thế nào có thể nhẫn tâm giết hắn? Cho nên hắn lúc ấy không có ngăn cản, chỉ là muốn nhìn một chút đường thời rốt cuộc có phải như vậy hay không tuyệt tình người. Làm hắn thất vọng chính là, đường thời là thật sự muốn giết Lục Xuyên. Cho nên hắn mới có thể đem hắn mang đi, đường thời không đáp hỏi lại. Ngươi vì cái gì ngăn cản? Viêm Tự vừa mới bị áp xuống đi hỏa khí lại nổi lên. Ngươi liền như vậy đối người yêu thương ngươi. Hắn theo đuổi ngươi lâu như vậy. Cho dù có sai ít nhất ngươi cũng nên sẽ mềm lòng. Ngươi vì cái gì sẽ như thế ý chí sắt đá? Ý chí sắt đá. Nguyên lai Viêm Tự là như vậy xem hắn, những lời này làm đường thời thật sự cười ra tới. Quả thực là thiên đại chê cười. Ngươi như thế nào biết hắn yêu ta? Viêm Tự nhìn hắn một cái. Đường thời không chờ hắn trả lời liền nói. Đừng nói hắn theo đuổi ta lâu như vậy chính là ái. Có thể là một người có như vậy động lực nguyên nhân có rất nhiều loại. Chưa chắc chính là biểu hiện ra ngoài này một loại. Càng là luôn miệng nói ái ngươi, nội tâm thường thường đều là tương phản, Viêm Tự nội tâm bị hung hăng đau đớn. Phảng phất một phen tinh mịn cương châm một cây chát ở Viêm Tự trong lòng. Hắn nắm tay lái tay càng ngày càng dùng sức, thanh âm cơ hồ nhịn không được phát run. Như vậy ta đâu, ta ở ngươi trong lòng cũng là giống như Lục Xuyên người như vậy. Đối với ngươi dụng tâm kín đáo, đường thời thu hồi tươi cười. Nghiêm túc nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Ngươi yêu ta, Viêm Tự đóng một chút đôi mắt, hít sâu, bằng không ngươi cho rằng chúng ta đây là đang làm cái gì? Đường thời khẳng định nói. Viêm Tự, ngươi không yêu ta, ngươi trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Viêm Tự cơ hồ không thể nhịn được nữa rít gào nói. Ta không yêu ngươi, ta không yêu ngươi, ta mẹ nó là điên rồi cả ngày vì ngươi nhắc nhở điếu gan đi theo làm tùy tùng. Ngươi rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Đường thời vẫn cứ tâm tình khí khùng nói, ngươi ái chính là 4 năm trước người kia, không phải ta, ngươi sở dĩ phản cảm ta giết người, phản cảm ta lạnh nhạt, chỉ là bởi vì ta xuất ly ngươi cảm nhận chung người kia càng ngày càng xa. Đến bây giờ ngươi đã không thể ở ta trên người tìm được người kia bóng dáng. Trừ bỏ diện mạo không thay đổi ngoại, ta đã hoàn toàn biến thành một người khác, cho nên ngươi sốt ruột, ngươi phẫn nộ, ngươi phát hỏa, nhưng là ngươi muốn rõ ràng một chút, ngươi ái không phải ta, Viêm Tự há miệng thở dốc. Lại không cách nào cãi lại. Hắn không nghĩ tới cho tới nay đường thời là như thế này cho rằng, đường thời nói nhất châm kiến. Huyết, hoàn chỉnh phân tích Viêm Tự nội tâm thế giới, đường thời trầm mặc nhìn bóng đêm. Trong ánh mắt lơ đãng toát ra bi thương, vận mệnh quá yêu trêu cợt người, đời trước đường thời giữ lại bổn sơ bị người tùy ý dẫm đạp. cuối cùng chết thảm ở Ái Nhân, hóa thân người Tây. Cái kia yêu hắn người lại từ đầu đến cuối không có hướng hắn thổ lộ quá. Mỗi ngày trừ bỏ đối hắn phát giận bên ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì yêu hắn dấu vết này một đời Đường Thời nhận rõ rất nhiều người. Lại cô đơn thấy không rõ Viêm Tự, hắn không thể phủ nhận đối Viêm Tự hắn vẫn cứ tồn tại một ít mong đợi. Đường Thời cũng nghĩ đến hắn chuyển biến khả năng sẽ làm Viêm Tự không mừng. Cho nên trọng sinh trở về lúc sau, cũng không trông cậy vào có thể trở thành người yêu, nếu có thể trở thành sinh tử tương giao bằng hữu, như vậy giai đại vui mừng, cũng là không tồi kết cục đáng tiếc. Viêm Tự ở còn không có nhận rõ chính mình tâm ý khi liền đối Đường Thời khởi xướng tiến công. Đường Thời phòng thủ càng ngày càng bạc nhược, cũng càng ngày càng rõ ràng biết, Viêm Tự sở thích, bất quá là đời trước Đường Thời. Tuy rằng khi đó khẩu thượng mắng hắn lại xuẩn lại bồn, nhưng trong lòng vẫn là thích như vậy Đường Thời. Hiện giờ hắn làm Viêm Tự không mừng, mới có thể liên tiếp lấy 4 năm trước hắn tới cùng hiện tại hắn tương đối. Đây cũng là ở thời khắc nhắc nhở Đường Thời, Viêm Tự ái người là 4 năm trước người kia, cũng không phải hắn. Đường Thời cong lên khóe miệng, tươi cười chua xót, dữ dội thương cảm, luôn là lấy bất đồng lý do bỏ qua lẫn nhau, dữ dội bất hạnh. Cái loại này bị vô hình lực lượng xô đẩy áp lực bị đè nén cảm, làm Đường Thời muốn phát tiết. Muốn thông qua chém giết, phóng thích trong lòng buồn khổ. Xe Việt dã còn ở phía trước tiến trung. Đường Thời đột nhiên đẩy ra cửa xe, nhảy đi ra ngoài. Viêm Tự bị bất thình lình hành động sợ tới mức mãnh phanh xe. Liền dẫm mấy lần mới khó khăn lắm đem chạy nhanh xe dừng lại. Bổn ở phía sau xe buýt cũng khẩn cấp phanh lại. Hiểm hiểm mặt khai căn hướng bàn, lấy thân xe đâm hướng Viêm Tự xe Việt dã. Cũng may phanh lại trong quá trình, xung lượng đã bị giảm bớt rất đại bộ phận. Đường Thời, Viêm Tự hét lớn một tiếng nhảy xuống xe, Đường Thời trên mặt đất nhanh chóng phiên hai lăn. Giảm bớt quán tính, nhảy dựng lên liền chiều truy lại đây sói xám mắt xanh đàn sát đi. Hắn đương nhiên không phải lấy sức của một người khiêu chiến bầy sói. Hắn mục tiêu liền đi theo bầy sói mặt sau kia chỉ hình thể nhất khổng lồ thả bưu hãn đàn đầu. Chỉ cần giết rớt đàn đầu, bầy sói tự tán, Đường Thời thân ảnh ở trong đêm đen giống như quỷ mị. Lấy, xét hình chữ lộ tuyến, về phía sau phương đàn đầu sắt đi, Viêm Tự dẫn theo băng hỏa ma tâm kiếm từ phía sau đuổi theo. Đánh chết chuẩn bị tập kích Đường Thời bầy sói, Đường Thời có thể thoát thân. Hướng về đàn đầu ném một chương thẻ bài, thiết tông gấu xám rít gào nhào hướng đàn đầu, hai chỉ cắn xé ở một chỗ, Đường Thời đi theo bên cạnh du đấu, lấy trùng ngao đánh chết đàn đầu. Thiết tấn gấu xám là thẻ bài sinh vật, hung mãnh phi thường, sói xám mắt xanh đàn đầu chẳng qua là biến dị sinh vật. Thiết tông gấu xám hoàn toàn có thể đối phó, Đường Thời sở dĩ ra tay, là bởi vì muốn phát tiết. Trùng ngao một đao chém vào đàn đầu trên người. Cái loại này nhìn máu tươi phun trào vui sướng đầm đìa. Làm Đường Thời trong lòng bị đè nén tức khắc thư hoãn rất nhiều. Cũng dễ chịu rất nhiều. Đàn đầu vừa chết, truy kích sói xám mắt xanh làm điểu thú tán. Tất cả đều quay đầu đào tẩu. Viêm Tự bước nhanh lại đây. Vẻ mặt giận không thể át, ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Đường Thời buồn cười mắt lé xem hắn, trêu chọc nói, ta không thể giết người, chẳng lẽ sát lang cũng không được, ngươi, Viêm Tự rõ ràng không phải ý tứ này, Đường Thời lại cố ý vặn vẹo. Viêm Tự khó thở. Bắt lấy Đường Thời tay, niết hắn xương ngón tay đều phải chặt đứt. Đường Thời tự ngược giống nhau không chút nào lùi bước, hai mắt thẳng tắp cùng Viêm Tự đối diện, vãn khởi khóe miệng cười khẽ. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Nói xem, ta có thể làm được, ta sẽ tận lực. Viêm Tự trầm giọng nói, khắc chế chính mình sát tính. Ta không nghĩ ngươi ở bất động dùng vong linh liêm đao thời điểm cũng là dáng vẻ kia. Đường Thời chậm rãi gật đầu, không nhanh không chậm nói, vậy ngươi cảm thấy ta đêm nay giết người không nên sát? nên Sát Viêm Tự cũng không phủ nhận điểm này. Nhưng ta không hy vọng ngươi động thủ. Về sau những việc này đều giao cho ta. Ngươi không cần lại dính máu, Đường Thời cười nói. Không thấy ra tới, ngươi vẫn là bá đạo như vậy người, Viêm Tự không để ý tới hắn. Ném xuống trong tay hắn tràn đầy vết máu trùng ngao. Dùng ống tay áo xoa trên tay hắn vết máu. Này đó vết máu sẽ làm dơ Đường Thời. Đường Thời vốn nên là vô ưu vô lự đơn thuần ánh mặt trời người. Không nên là như thế này thích giết chóc người. Viêm Tự lại lần nữa đem sở hữu trách nhiệm đều quy tội vong linh liêm đao, Đường Thời. Cho ta cái không dính huyết lý do, Đường Thời nhìn Viêm Tự nghiêm túc cẩn thận động tác. Không có rút về tay, trái tim Mạc Danh bị nhéo đến sinh đau. Như vậy chuyên nhất lại si tình Viêm Tự, bất luận kẻ nào đều không thể không động tâm. Mặc dù biết Viêm Tự trong lòng hướng tới kỳ thật là một cái khác chính mình. Đường Thời vẫn là nhịn không được làm một lòng luân hãm tiến thuộc về Viêm Tự ôn nhu chung. Hết chương.